Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 533, Đông Hoang làm khách. Tác giả, Cung Tam Cổ Dương dám chắc chắn. Hôm nay nhìn thấy một màn này người, là khẳng định không thấy được ngày mai Thái Dương. Ma trước sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Bất quá, giết ma trước đại giới cũng là Cổ Dương không nghĩ thừa nhận. Nếu ma trước có cái này tâm, như vậy Cổ Dương liền thuận hắn ý tứ. Hảo, Cổ Dương bình tĩnh một lời. Thân ảnh trực tiếp biến mất ở lĩnh chủ phủ giữa. Dư lại quỳ ma trước cùng chung quanh vẻ mặt kinh ngạc thủ vệ. Đang lúc thủ vệ nhóm không biết làm sao thời điểm, ma trước trong cơ thể hơi thở bỗng nhiên bùng nổ. Chỉ là nháy mắt, tiếp xúc đến thủ vệ liền biến thành mảnh nhỏ. Toàn bộ lĩnh chủ phủ bị huyết ô lây dính. Nơi xa nghe được động tĩnh Phong Bình khập khiễng trở về, thấy như vậy một màn, cả người đều điên rồi. Đứng ở cửa một cử động nhỏ cũng không dám. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Ma trước đứng dậy, nhìn phía cửa Phong Bình, đối hắn vẫy tay nói, lại đây. Phong Bình đáy mắt là một mạt kinh hoàng chi sắc, nhưng là đối mặt ma trước triệu hoán, lại không dám không đi. Tráng lá gan, căn cứ cùng lắm thì sớm chết sớm siêu sinh ý tưởng. Đến gần rồi ma trước, không dám nhìn ma trước đôi mắt. Phong Bình đi đến ma trước trước người đứng yên, trong ánh mắt là một mạt kinh sợ. Nhiên, làm hắn lo lắng sự tình lại không có phát sinh. Ma trước rời đi, chỉ để lại một câu, đi cho ta điều tra người kia thân phận. Sự vô toàn diện, ta tất cả đều muốn. Còn có bọn họ tung tích, cha không đến, ta khiến cho ngươi đi bồi hôm nay rời đi huynh đệ. Nghe được ma trước xoay người rời đi tiếng bước chân, thật lâu sau Phong Bình mới dám đứng dậy. Nhìn phía chung quanh đầy đất huyết ô, chỉ cảm thấy trong lòng là nghĩ lại mà sợ. Thở dài khẩu khí, không biết khi nào sẽ đến phiên chính mình. Không dám dừng lại, vội vã từ lĩnh chủ phủ rời đi. Người một nhà đã biến thành cặn bã, Phong Bình chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Chỉ hy vọng hết thảy còn có thể tới kịp. Một ngày qua đi, như cũ là không có Cổ Dương mấy người đào tẩu phương hướng tin tức. Bọn họ phảng phất nhân gian trưng phát rồi. Nhưng là đối với Cổ Dương tới chỗ tin tức, lại là có mặt mày. Lĩnh chủ trong phủ, Phong Bình vội vàng trở về. Đang ở hội báo giữa, ma trước chau mày, không biết trong lòng nghĩ đến cái gì. Ngươi là nói, kia mấy người là từ Đông Hoang lại đây, nhưng có cái gì chứng cứ? Ma trước yên lặng sau một lúc lâu hỏi. Phong Bình gật gật đầu, mở miệng ngôn nói. Trong đó ba người, lấy Cổ Dương cầm đầu, chính là ở Đông Hoang lĩnh chủ trong phủ nhấc lên một phàm sóng gió. Hơn nữa tướng lãnh chủ ma là cấp thiến. Người nói cái gì? Ma trước thanh âm khiếp sợ, trong lòng không thể tin được. Chính là lại mặc danh có chút may mắn chính mình nhanh chóng quyết định. Nếu không rất có khả năng là cùng ma lạc giống nhau kết cục đi. Kia ba người đại náo Đông Hoang lúc sau, bị Đông Hoang lĩnh chủ chi nhất âm thầm đuổi bắt. Sau đó bỏ chạy tới rồi Đông Nam tương ứng. Còn tiến vào quân doanh. Bất quá lúc sau bị phát hiện, chạy trốn tới chúng ta nơi này. Phong Bình mở miệng giải thích. Trên cơ bản là đem Cổ Dương tiến lộ cấp nói cái thất thất bát bát. Nhìn ra được tới tiểu tử này bản lĩnh xác thật là không bình thường. Trách không được ma trước lúc ấy chưa cho giết. Xem ra lưu lại vẫn là có rất đại tác dụng. Con mẹ nó thật đúng là cái không an phận chủ đâu. Ma trước trên mặt là một mạt cười lạnh. Trong mắt có chút bất đồng thần sắc. Đáy mắt có quang. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía Phong Bình. Ma trước thanh âm chậm rãi truyền ra nói. Đi chuẩn bị một chút. Ta muốn đi một chuyến Đông Hoang. Bên này ngươi người an bài. Đừng cho người biết ta rời đi. Là, thuộc hạ minh bạch. Phong Bình vội là gật đầu. Sau đó lui đi ra ngoài. Cổ Dương ở Minh Húc mấy người trên người để lại thần thức. Thần niệm vừa động liền biết bọn họ ở địa phương nào. Chỉ là một lát liền tìm tới rồi bọn họ. Mị Trúc miệng vết thương đã xử lý tốt. Bọn họ đang ở một chỗ ẩn nấp dân cư giữa. Tạm thời tránh né truy binh bao vây tiễu trừ. Đa tạ ân nhân cứu giúp. Đại ân đại đức không có gì báo đáp. Mị Trúc nhìn đến Cổ Dương trở về, không mang thương thế, đối với Cổ Dương liền quỳ xuống. Cổ Dương vội là đem nàng nâng dậy tới, trong tay một sợi linh khí rót nhập Mị Trúc trong cơ thể, làm trên người nàng thương thế ở trong phút chốc hoàn hảo như lúc ban đầu. Cổ Dương, thật sự đa tạ ngươi. Lúc này đây nếu không phải ngươi, chúng ta hai người sợ là khó thoát này một kiếp. Thấy như vậy một màn, Nguyệt Linh đỡ Mị Trúc ngồi xuống, nhẹ giọng ngôn nói. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, không cần nhiều lời, hiện tại chúng ta đều là ở một cái tuyến thượng châu chấu. Rút dây động rừng, ma tộc là không thể lại đãi. Nếu rời đi ma tộc, chúng ta có thể đi nơi nào đâu? Nguyệt Linh nhíu mày hỏi. Nàng rất rõ ràng, nơi này người hơn phân nửa đều có ma tộc huyết mạch. Ở địa phương khác căn bản vô pháp sinh tồn. Cổ Dương nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua mọi người nói. Bắc Hoang yêu tộc là nào mấy tộc? Minh Húc cùng Ô Xin đều là hai mặt nhìn nhau. Nhưng thật ra Mị Trúc mở miệng nói. Bắc Hoang yêu tộc là Tất Phương nhất tộc cùng Chu Yếm nhất tộc hai phân thiên hạ. Cổ Dương thiếu hiệp ngươi có cái gì ý tưởng sao? Cổ Dương thần sắc sửng sốt một chút. Lúc này mới hỏi. Cái kia Tất Phương nhất tộc cùng Chu Yếm nhất tộc là hợp tác quan hệ sao? Mị Trúc tựa hồ là không nghĩ tới Cổ Dương sẽ hỏi như vậy. Nhưng vẫn là gật đầu nói. Đúng vậy. Hai tộc cùng là hỏa hệ công pháp. Cho nên là hỗ trợ lẫn nhau. Có cái gì vấn đề sao? Cổ Dương lắc đầu, trong lòng không nói gì. Này Tất Phương cùng Chu Yếm nhất tộc tại thượng cổ chi cảnh thời điểm là hợp tác quan hệ, như thế nào ở phía sau tới sẽ biến thành cừu thị? Không biết là đã xảy ra sự tình gì. Ta có được Tất Phương nhất tộc huyết mạch, chúng ta đi trước tiến vào Bắc Hoang yêu tộc tị nạn, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Cổ Dương như thế nói. Nguyệt Linh thần sắc trầm mặc một chút, nhưng là chưa nói cái gì. Nhưng thật ra Ô Xin đã mở miệng nói. Sư phó, chúng ta đều có ma tộc huyết mạch, có thể đi vào yêu tộc sao? Cổ Dương gật đầu, nghĩ nghĩ nói. Các ngươi tiên tiến nhập ta linh bảo giữa. Ở ta tìm được an toàn nơi thời điểm, các ngươi trở ra. Mấy người liếc nhau, đều là cảm thấy phương pháp này cũng không tệ lắm. Ít nhất giải quyết trước mắt nguy cơ là vậy là đủ rồi. Sau này, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ẩn thân trạng thái dưới. Mấy người tại 3 ngày sau đi ra ngoài Bắc Hoang biên cảnh. Bắc Hoang cùng Bắc Hải tương liên nơi. Như Đông Hải giống nhau. Cũng là bị ma tộc quân đội chiếm lĩnh. Trường hợp lan tràn cực khoan. Cổ Dương đem mọi người thu vào cơ quan chủng giữa. Sau đó một mình một người lặng yên tiến vào Bắc Hải giữa. Tìm kiếm có thể tạm thời tị nạn chỗ. Rốt cuộc vẫn luôn đãi ở cơ quan chủng giữa. Cũng không phải kế lâu dài. Ma tộc giữa. Ma trước đã là tới rồi Đông Hoang phạm vi. Âm thầm cảm giác được rất nhiều lĩnh chủ phủ quân đội tại hành động. Hiển nhiên là còn không có từ bỏ tìm kiếm Cổ Dương. Ma trước âm thầm cười lạnh. Không biết lĩnh chủ ma chính biết. Cái kia phế đi người của hắn, đã là ở chính mình địa bàn đi bộ một vòng, sẽ là cái dạng gì biểu tình? Người nào? Lĩnh chủ phủ thủ vệ nhìn đến một thân hắc y ma trước đi vào. Tức khắc một bộ khẩn trương chi sắc, bọn họ hiện tại đã là bị làm thành trông gà hóa quốc. Ma trước nhìn đến bọn họ bộ dáng cũng là không có để ý. Thần sắc đạm nhiên nói, đi thông báo một tiếng. Liền nói là Bắc Hoang lĩnh chủ ma trước, tiến đến làm khách, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.